Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1140, lại về Dũng Tịch Hải. Tô Nghĩa nhặt lên rơi xuống đất túi chữ vật, quay người về tới chí năng chiến xa phía trên, tiếp lấy hướng hậu phương căn cứ phi hành đi qua. Khi trở lại hậu phương căn cứ thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. La Tuấn Nam chính xuất lĩnh mọi người quét dọn chiến trường. Tô Nghĩa đi lên phía trước dò hỏi: "La thành chủ, phe ta thương vong như thế nào?" "Trận chiến này đủ để được xưng tụng một trận đại thắng. Tới đây 5.000 tên hải tộc cùng đông đảo Hồng Sa lập tức đều bị chém chết. Bất quá, nếu là chém giết, thì tất nhiên sẽ xuất hiện tổn thương. Hắn quan tâm nhất vẫn là điểm ấy." La Tuấn Nam nói ra. "Bị thương nặng mấy cái, bị thương nhẹ cũng không ít. Tốt tại không có một cái nào vẫn lạc. Vậy là tốt rồi." Tô thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Chỉ cần không chết người, dù là bị trọng thương cũng không tính là gì. Bởi vì hậu phương căn cứ đã chứa đựng một nhóm thuốc chữa thương. Trong đó thì bao gồm Vân Bảo Đan cùng Ẩn Linh Đan. Hoàn toàn có thể đem người bị thương cứu chữa qua tới." "La thành chủ, người bị thương mau chóng sắp xếp vào Thực Yêu Tháp tĩnh dưỡng. Cần gì đan dược, cùng Ôn Hạo Miểu yêu cầu." Tô Nghĩa dặn dò một tiếng. "Minh bạch." La Tuấn Nam nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa hướng bốn phía quét qua, nói lần nữa: "Những cái kia Hồng Sa lập tức có thể coi như thực vật, đều cho thu thập lên." Hồng Sa lập tức chất thịt, tuy nhiên so ra kém Ngân Tiêu Lộc, nhưng vị đạo cũng còn có thể. Lớn như vậy một nhóm số lượng, đầy đủ hậu phương căn cứ người ăn được một hồi. Việc này thì giao cho Hoắc Thiên Thành, hắn chủ yếu phụ trách hậu phương căn cứ bếp sau công tác. La Tuấn Nam vừa cười vừa nói. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, sau đó mà nói rằng: "Mặt khác, đem tìm kiếm đến linh tinh đều thu thập lên. Ta hữu dụng chỗ, linh tinh đặt ở trong tay người khác tác dụng không lớn. Thả trong tay hắn liền có thể chuyển hóa thời gian linh dịch. Có thời gian linh dịch liền có thể đẩy nhanh quá trình chín các loại linh thực. Từ đó luyện chế đan dược cho mọi người sử dụng. Không có vấn đề." La Tuấn Nam bảo đảm nói. "La thành chủ, đợi lát nữa ta phải đi ra ngoài một bận. Nơi này thì giao cho các ngươi." Tô Nghĩa bỗng nhiên nói ra. "Lại muốn đi ra ngoài?" La Tuấn Nam sửng sốt một chút. "Lớn nhất gần một chút thời gian." Tô Nghĩa không ngừng ra bên ngoài chạy. "Đợi tại hậu phương căn cứ thời gian, thậm chí cũng không có ở bên ngoài nhiều. Nếu như là của người khác lời nói, cũng không có gì. Quan trọng Tô Nghĩa là hậu phương căn cứ lĩnh chủ a. Nào có lĩnh chủ cả ngày không chấn giữ đạo lý. Có một chuyện rất trọng yếu phải đi làm. Bất quá, không có nguy hiểm gì. Cũng hoa không được bao dài thời gian." Tô Nghĩa vẫn chưa giải thích quá nhiều. La Tuấn Nam điểm nói. "Vậy ngươi chú ý an toàn. Ta gấp đi trước." Đợi đến La Tuấn Nam rời đi, Tô Nghĩa lại đem Ngô Chiết gọi vào bên người. "Lão Ngô, hai ta ra ngoài làm ít chuyện." "Được." Ngô Chiết cũng không có hỏi nhiều cái gì. Thân là Tô Nghĩa bảo tiêu, Tô Nghĩa đi đâu, theo đi là được rồi. Đằng sau, Tô Nghĩa liền cùng Ngô Chiết đi lên chí năng chiến xa. "Tô Nghĩa, chúng ta sẽ không lại muốn đi ra ngoài a?" Chí năng chiến xa thử dò xét nói. "Ngươi đoán đúng rồi." Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. "Số 2, xuất phát đi Dũng Tịch Hải." "A." Chí năng chiến xa mộng. "Có được hay không bọn họ hôm trước mới đi một chuyến Dũng Tịch Hải? Tại sao lại muốn đi?" "Mặt khác, Tô Nghĩa trước đó đoạt hải tộc bảo vật, vừa mới lại tiêu diệt hải tộc 5.000 người. Có thể nói cùng hải tộc kết thành tử thù. Cái này nếu là hiện thân Dũng Tịch Hải, hải tộc còn không đợi liều mạng với hắn a." "Tô Nghĩa, ngươi bây giờ đi Dũng Tịch Hải có phải hay không quá mạo hiểm một chút? Hải tộc nhân khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi." Chí năng chiến xa nhắc nhở một tiếng. "Hải tộc không muốn buông tha ta. Ta cũng đang muốn đem bọn hắn cùng nhau diệt trừ." Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.